Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, đau đầu a, Liễu Thanh Điền đỡ chán. Quả nhiên Cố Cảnh Dạ xem hắn ánh mắt rõ ràng đang nói ta nhớ kỹ ngươi, lúc này Cố Cảnh Dạ di động vang lên, hắn nhìn mắt lập tức cúp, Hồ Lần thị lực thực hảo. Liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên ghi chú là Độ An. Hắn chớp chớp đôi mắt nghiêm túc mà, thư thượng nói tùy tiện quậy người khác điện thoại là không tốt hành vi. Thực không lễ phép, đem loại này hành vi lý giải vì ghen. Cố Cảnh Dạ cảm thấy buồn cười, ánh mắt rốt cuộc hoãn hoãn, cười nói, đã không có việc gì, nguyên bản cho rằng Độ An đã đối hắn cầu con xuống tay. Lúc này nhìn đến hắn bình an không có việc gì tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm chiều sao? Hồ Lần lắc đầu, ta mới vừa ăn qua, bồi ta sao? Hồ Lần nhìn Liễu Thanh Điền, chúng ta mới vừa nói tốt cùng nhau chơi game, Liễu Thanh Điền nháy mắt sau này lui một đi nhanh. Như là tưởng cùng hắn viết khai quan hệ, vậy ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Vị đồng học này, đối mặt ma quỷ mới. Liễu Thanh Điền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, các ngươi đi thôi, ta còn có chút việc, ngươi vừa rồi không phải nói buổi tối có thể chơi suốt đêm sao? Hồ Lần lộ ra khổ sở biểu tình tới, đại ca, ngài còn không có xem minh bạch tình huống sao? Liễu Thanh Điền ở trong lòng rít gào, ách, vừa định khởi ta còn phải làm bài tập, như vậy, ngươi bồi ta ăn cơm, ăn xong rồi ta bồi ngươi chơi game, được không? Hảo, nghe được có trò chơi đánh, Hồ Lần không chút do dự gật đầu, hắn thích trò chơi, Cố Cảnh Dạ có chút ngoài ý muốn, sau đó ghi tạc trong lòng, tác giả có lời muốn nói, gia hỏa này thật là đáng chết đáng yêu nguyên câu, nữ nhân này thật là đáng chết ngọt ngào ha ha ha ha ha. Nhịn không được chơi ngạnh chương 18 tắm ở trường học phụ cận nhà ăn ngồi xuống. Cố Cảnh Dạ đem thực đơn triển khai tới đưa đến Hồ Lần trước mặt. Nhà này là tương đối chính tông tiệm cơm Tây. Nếm thử xem, Hồ Lần nhìn mắt thực đơn thượng màu sắc rực rỡ hình ảnh liền xua xua tay xin miễn. Nhân loại đồ ăn ở quỷ hút máu xem ra chỉ là lớn lên đẹp. Nghe rất thơm, đến nỗi ăn lên, Hồ Lần còn không có chính miệng hưởng qua. Nhưng căn cứ Andrea phu nhân cách nói. Kia hương vị như là thả mấy trăm năm làm bánh mì. Bò đầy ruồi bọ cùng hư thối giòi bọ. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một con quỷ hút máu sẽ thích ăn thịt nhân loại đồ ăn. Vừa nhớ tới câu hình dung từ, Hồ Lần liền có điểm buồn nôn. Kia tưởng uống điểm cái gì sao? Cố Cảnh Dạ cẩn thận mà đem trong tay thực đơn phiên đến mặt sau vài tờ sau đó lại đưa cho hắn. Hồ Lần tiếp nhận đi nhìn. Hơi hơi dơ lên lông mày, này đó tên đều hảo kỳ quái, biển Ocean, ngân hà tinh, Hồ Lần tự nhận là tiếng Trung trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng này đó tên hắn hoàn toàn lý giải không được, Cố Cảnh Dạ bật cười, nhìn về phía đứng ở một bên người phục vụ, phân phó nói, sở hữu đồ uống đều tới một phần, người phục vụ kinh ngạc một chút. Không dám tin tưởng đích xác nhận một lần, sở hữu. Không sai, kia ngài khả năng yêu cầu đổi trương đại điểm cái bàn, 10 phút sau. Bốn người tòa trên bàn bày suốt ba hàng đủ loại uống Pharmacil nhìn trước mắt này đôi đủ mọi màu. Sắc tạo hình khác nhau uống phẩm, Hồ Lần bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngón tay nhẹ nhàng ấn ở pha lê trên mặt bàn, cảnh giác mà tiến đến một ly màu cà phê trà sữa bên cạnh nghe. Môi thấu đi lên ở ly bên miệng duyên nhẹ nhàng chớ khẩu. Cặp kia lam đôi mắt lập tức sáng lên, đây là cái gì, phốc, người liền trà sữa đều không có uống qua sao? Không có, cái này là các ngươi nơi này đã có trà sao? Hồ Lần chớp chớp mắt, kinh hỉ mà nói, nguyên lai các ngươi nơi này đồ uống cũng không chỉ là nhìn đẹp, các ngươi bên kia là thế nào? Nhà ta, không có nhiều như vậy trà, chỉ có hồng trà, Hồ Lần nói lại tiến đến một cái khác cái ly phía trước. Kia phấn nộn đầu lưỡi liếm qua môi, xem đến Cố Cảnh Dạ trong lòng ngứa, cái này không hảo uống, ghét bỏ mà tránh đi trước mắt kia ly màu xanh lục chất lỏng. Cừu con nhăn lại mi, yên lặng đem matcha vị ở trong lòng làm cái sổ đen dấu hiệu. Duỗi tay đem trong đó mấy chén màu xanh lục đồ uống toàn bộ cầm lấy tới phóng tới một bên. Cấu Cảnh Dạ cười cười. Người tiếp tục nói, nói cái gì? Phía trước ngươi nói ngươi bị cha mẹ vứt bỏ còn bị dưỡng phụ mẫu khi dễ. Đây là thật vậy chăng? Không phải, Ho Lần thực thành thật mà thừa nhận đây là lời nói dối. Kia vì cái gì nói như vậy? Không nghĩ bị các ngươi chê cười, Ho Lần nói tới đây hiển nhiên là có chút buồn rầu. Đẹp lông mày nhíu lại, chê cười, vì cái gì muốn chê cười ngươi? Cấu Cảnh Dạ tới hứng thú, ta ở đến nơi đây phía trước, chưa từng có ra quá xa nhà, vì cái gì? Bởi vì ngươi cha mẹ, ân, mẫu thân của ta nàng chán ghét hết thảy hiện đại khoa học kỹ thuật a. Ta cũng không biết vì cái gì, Ho Lần nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục nói, ta trước kia liền biết các ngươi nơi này có một ít thần kỳ đồ vật. Ô tô, phi cơ, di động, máy tính linh tinh, thư thượng có giới thiệu, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến cùng sờ đến là lần đầu tiên, trời ạ. Cấu Cảnh Dạ trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, nhìn đến Cấu Cảnh Dạ chẳng những không cười, còn lộ ra kinh ngạc biểu tình, Ho Lần có chút ngoài ý muốn. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tuy rằng nghe tới là có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá, các ngươi ngày thường đều không ra khỏi cửa sao? Như thế nào kiếm tiền? Chúng ta không có tiền, đại đa số thời điểm cũng không cần tiền. Rốt cuộc kia cả tòa trên núi cũng chỉ có bọn họ huyết tộc một nhà. Huyết phó ngẫu nhiên sẽ xuống núi mua đồ vật đưa lên tới. Những cái đó tiền là như thế nào tới? Ho Lần cũng không quan tâm siêu, không tự chủ được, Cấu Cảnh Dạ não bổ ra một cái sinh tồn ở núi sâu rừng già chung cổ chết già bản mà bần cùng phương. Tây gia đình, hắn rốt cuộc tin, không có di động, không có máy tính còn không có quần áo. Chỉ sợ là thật sự, bất quá ta sẽ học được kiếm tiền, Ho Lần nghiêm túc mà nói. Đây là hắn cái thứ hai tiểu mục tiêu. Hắn biết ở nhân loại xã hội chung tiền là rất quan trọng đồ vật. Nhân loại đều yêu cầu tiền. Hắn tưởng dung nhập nhân loại xã hội cũng cần thiết phải có tiền. Cứ việc hiện tại hắn đối tiền vẫn cứ không có gì khái niệm mơ siêu, không quan hệ. Người không cần kiếm tiền, Cấu Cảnh Dạ khóe miệng gợi lên ái muội cười. Vì cái gì, người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể tặng cho ngươi, hảo. Cảm ơn ngươi, ha. Ngươi thật đúng là một chút đều không khách khí đâu, Cấu Cảnh Dạ buông dao nĩa cầm lấy khăn giấy. Động tác yêu nhã mà lau khô môi, cười hỏi, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì tới đáp tạ ta đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Muốn, Cấu Cảnh Dạ cười đến có chút nhẹ trọn, cố ý dừng một chút, ngươi, cái này dấu chấm đoạn thật sự vi diệu, ái muội 10 phần, lần nào cũng đúng. Đã có thể dự kiến đối phương mặt đỏ bộ dáng, nhưng mà cũng không có, đối mặt mờ mịt chung mang theo vài tia vô tội ánh mắt. Cấu Cảnh Dạ lại cảm thấy chính mình thua, vì thế thay đổi loại tán tỉnh là phương thức, vậy ngươi chính mình nói, muốn dùng cái gì đáp tạ ta đâu? Ho Lần hiển nhiên là sửng sốt một chút, cúi đầu nghĩ nghĩ mới nói, nhà ta là có điểm đáng giá đồ vật. Chính là ta ra tới thời điểm cái gì cũng không có mang, hắn biết ở nhân loại trong thế giới. Vàng đá quý linh tinh đồ vật thực đáng giá, nhà hắn có không ít, ha ha, Cấu Cảnh Dạ nhịn không được cười ha ha. Chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ta sẽ đồ nhà ngươi tiền sao? Ngươi rốt cuộc có biết hay không ta là người như thế nào a? Ngươi là Cấu Cảnh Dạ a, này chỉ cừu con vẫn là một bộ đương nhiên biểu tình. Không sai hắn kêu Cố Cảnh Dạ, chính là càng nhiều người cho hắn dán lên nhãn lại là phú nhị đại. Ăn chơi trác táng, nhị thế tổ, thái tử gia, trên cơ bản mọi người nhắc tới hắn đều mang theo chút chán ghét. Sợ hãi hoặc là lấy lòng, chỉ có cô con nói lên hắn ngữ khí bình đạm không có gì lạ. Như là đang nói một cái dâu ria người thường, thậm chí còn như là ở lo lắng cướp đi nhà hắn bảo bối. Không được, thật sự không được, chỉ là ngẫm lại, Cấu Cảnh Dạ liền cảm thấy hắn thật sự là đáng yêu đến không được. Người biết nhà ta là làm gì đó sao? Cấu Cảnh Dạ quả thực khống chế không được trên mặt ý cười. Cặp kia mê người đôi mắt như là sẽ sáng lên. Hắn vốn chính là cái mị lực 10 phần nam nhân. Cười rộ lên càng là câu hồn đoạt phách. Liền người phục vụ đều xem ngây ngẩn cả người. Không biết, cứ việc đã không quá ngoài ý muốn sẽ được đến như vậy trả lời. Cấu Cảnh Dạ vẫn là có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ, quyết định dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt ra tới. Gần đây nói đi, chúng ta trường học lớn nhất cổ đông là ta bá bá. Trường học quanh thân mấy cái trung tâm thương mại đều là nhà ta, Nga trăm triệu không nghĩ tới. Những lời này thế nhưng chỉ đổi lấy cậu con một cái nhàn nhạt Nga tự. Người có phải hay không còn không có nghe minh bạch. Cấu Cảnh Dạ kiên nhẫn 10 phần, tính toán lại giải thích một lần. Không có, ta lại không phải ngốc tử, rốt cuộc có điểm nho nhỏ oán giận. Vẫn luôn lạnh tanh cừu con chớp chớp mắt, nói ngắn gọn chính là ngươi rất có tiền, đúng không? Là phi thường có tiền, bỗng nhiên nói tiếp thanh âm có điểm quen thuộc. Ho lần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này có chút quen mắt, Tử Hạo, Cố Cảnh Dạ cười chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đưa ta muội muội tới đi học, thuận tiện lại đây ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới các người cũng ở, Tô Tử Hạo nhìn đến trên bàn kia mấy bài đồ uống nhịn không được. Phun táo, các người đây là ở quá đồ uống tiết. Tiểu Miên, ho lần hắn nói muốn nếm một chút bên này đồ uống. Liền toàn bộ thượng một phần, Cấu Cảnh Dạ cười ý bảo người phục vụ triệt một bộ phận đi xuống. Cấp Tô Tử Hạo đăng vị trí. Ho lần, nhà ta lại mua điểm anh thức hồng trà. Quay đầu lại gọi người đưa điểm cho ngươi, Tô Tử Hạo chủ động cùng ho lần chào hỏi. Tốt, cảm ơn, cừu con đôi mắt lập tức sáng lên. Khó chịu, thực khó chịu, Cấu Cảnh Dạ cười cười. Trong mắt rõ ràng viết nói mấy câu. Ngươi muốn làm sao, không làm sao, hắn là của ta, ha ha. Trong nháy mắt hai chỉ cáo già đã tiến hành rồi ánh mắt giao lưu. Cấu Cảnh Dạ vừa lúc ăn xong rồi cơm trưa. Giả mù sa mưa nhiệt tình cáo biệt, sau đó lập tức bắt cóc cừu con hảo rời xa người này. Người không cao hứng, Cấu Cảnh Dạ phát hiện này dọc theo đường đi cừu con đều cúi đầu. Ân, ta còn không có uống đủ, phốc có điểm giờ khóc giờ cười. Hắn móc di động ra bát gọi điện thoại, lão Vương đi trường học phụ cận kia ra tiệm cơm Tây đem sở hữu uống phẩm đều mua được ta chung cư. Ân, trường học bên cạnh kia bộ. Không sai, sở hữu, còn có thuận tiện mua cái di động tạp cũng trang hảo chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Ho lần thoạt nhìn cao hứng một ít, trở lại chung cư, Cấu Cảnh Dạ muốn thực hiện phía trước nói tốt trao đổi điều kiện. Người tưởng chơi điểm cái gì? Cấu Cảnh Dạ mở ra máy tính đặt tới ho lần trước mặt. Nếu phóng tới 3 ngày trước. Có người nói cho Cấu Cảnh Dạ hắn sẽ bồi một con đưa đến bên miệng ngon miệng cừu con đánh cả đêm trò. Chơi, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng cố tình chính là đã xảy ra. Không thể không cảm thán cừu con tinh lực thực dư thừa. Đến rạng sáng thời điểm hắn liền có chút chịu không nổi. Ở gặp được ho lần phía trước có một đoạn thời gian hắn thường xuyên mất ngủ khó có thể đi vào giấc. Ngủ. Không nghĩ tới bị lăn lộn vài lần sau, mất ngủ chứng nhưng thật ra hảo, xoa xoa mũi, hắn đã lần thứ 3 ngáp, ho lần, đã 2 điểm, ngủ sao, người ngày mai có khóa không? Ho lần còn thực thanh tỉnh, chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ấn hạ con chuột quyết đoán mà xử lý Cố Cảnh Dạ. Hắn đương nhiên không mệt nhọc, chỉ là nghĩ đến ngày mai còn có khóa. Cũng quyết định đêm nay liền tới trước nơi này. Ta đây trở về ngủ, cừu con nói liền lo chính mình đứng lên đi tới cạnh cửa. Uy, như vậy vãn ngươi còn trở về sao? Không quay về nói, sẽ bị túc quản nhớ kỹ. Liễu Thanh Điền nói nếu 3 lần chưa về sẽ bị ghi tội. Nhớ 3 lần quá liền sẽ bị khai trừ, Cấu Cảnh Dạ ở suy xét muốn hay không nói cho hắn cái này điểm. Khẳng định đã bị nhớ. Cuối cùng quyết định vẫn là tính, ngươi đừng đi trở về, đêm nay liền ở ta nơi này ngủ đi, ta ngày mai giúp ngươi nói một tiếng là đến nơi, có thể chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, Cấu Cảnh Dạ buông tay. đi tắm rửa sao? Hảo, Cố Cảnh Dạ cởi ra áo trên, lộ ra hoàn mỹ dáng người, cười tủm tỉm hỏi, cùng nhau tẩy, cựu con vẫn là không sao cả gật đầu. Hảo, huyệt thái dương bỗng nhiên nhảy một chút. Hết chương.